Những điều kỳ diệu về thánh danh Chúa Giêsu. Nguyên tác của cha Paul O'Sullivan. Chương 1: Thánh danh tuyệt vời. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã từng nghe và đã từng nhắc đến thánh danh Chúa Giêsu. Nhưng than ôi, nhiều lần, nhiều cách, chúng ta chẳng thấu hiểu gì về ý nghĩa của thánh danh tuyệt vời này. Thưa quý vị độc giả thân mến, quý vị biết gì về danh của Chúa Giêsu? Quý vị biết đó là thánh danh, và quý vị phải bái đầu tỏ lòng cung kính khi kêu danh ấy. Nhưng đó lại là điều rất ít và hiếm khi chúng ta để ý. Giống như khi quý vị nhìn một quyển sách và chỉ nhìn vào nhan đề trên bìa cuốn sách đó thôi. Quý vị không biết gì đến nội dung phong phú bên trong cuốn sách đó hết. Ngay cả khi quý vị tuyên xưng thánh danh Chúa Giêsu, quý vị biết rất ít cái kho tàng chất chứa dấu ẩn phía sau danh thánh ấy. Danh thần linh này là một chân lý thâm sâu cao siêu, là nguồn thánh thiện tột đỉnh và là một hạnh phúc bí ẩn cao cả nhất mà con người có thể cậy trông được hưởng trên trái đất này. Hãy đọc và xem. Danh đó thật là quyền năng, thật là vững chắc và không bao giờ bị tàn lụi trong linh hồn chúng ta, là những kết quả thật diệu kỳ. Thánh danh an ủi những tâm hồn khốn cực và làm những tâm hồn yếu nhược tội lỗi trở nên mạnh mẽ. Thánh danh bào chữa cho chúng ta, ban mọi loại ân huệ và ân sủng, linh thiêng và vô vàng. Có hai việc chúng ta phải làm. Trước hết, chúng ta phải hiểu thấu đáo về ý nghĩa vô giá của thánh danh Chúa Giêsu. Kế đến, chúng ta phải thành kính tập lặp đi lặp lại hàng vạn, hàng trăm ngàn lần mỗi ngày theo thói quen một cách thường xuyên. Đó là một niềm vui lớn lao và đầy sự an ủi. Xua cất đi cho chúng sinh khỏi cái ách nặng nề. Chương 2: Thánh danh Chúa Giêsu có nghĩa gì? Thánh danh của Chúa Giêsu trước hết là mọi quyền năng cầu nguyện. Chính Ngài long trọng tuyên hứa rằng, bất kể điều gì chúng ta hỏi xin Chúa Cha nhân danh Ngài, chúng ta sẽ nhận được. Thiên Chúa không bao giờ phản bội lời Ngài hứa. Vì vậy, khi chúng ta thưa Giêsu, chúng ta hãy hỏi xin Chúa cho mọi nhu cầu chúng ta cần, với một niềm tín nhiệm tuyệt đối Chúa đã nghe lời. Bởi lẽ giáo hội kết thúc với lời nguyện chính nhờ Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là trao ban một lời nguyện mới và có tác dụng thần linh. Nhưng thánh danh vẫn còn sự gì đó kỳ diệu hơn. Mỗi lần chúng ta thưa Giêsu, khi tuyên xưng danh Ngài, Thiên Chúa chúng ta được tôn vinh và mừng vui bất tận, là vì chúng ta dâng lên Ngài mọi công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu chịu thương khó và chịu chết. Thánh Phaolô đã nói cho chúng ta rằng, vì công nghiệp danh Chúa Giêsu, bằng cuộc thương khó và sự chết của Ngài. Mỗi lần chúng ta thưa Giêsu, chúng ta hãy ước nguyện rõ ràng dâng lên Thiên Chúa mọi thánh lễ mà con người dâng lên ở cấp vũ hoàng cho mọi ý nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng hưởng nhờ cả ngàn thánh lễ. Mỗi lần chúng ta thưa Giêsu, chúng ta được hưởng 300 ngày ân xá mà chúng ta có thể áp dụng cứu các linh hồn nơi luyện tội, hơn nữa giải thoát và phóng thích được rất nhiều linh hồn thoát khỏi nỗi đau đớn khốn cùng của họ. Như vậy họ trở thành những người bạn thân thiết nhất của chúng ta và khẩn nguyện cho chúng ta với những ơn lạ thường không ngờ. Mỗi lần chúng ta thưa Giêsu, đó là một tác hành mến yêu trọn vẹn. Vì chúng ta dâng lên Thiên Chúa tình yêu thương vô biên của Chúa Giêsu. Thánh danh Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi vô số sự dữ, và nhất là giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ma quỷ, là đứa chuyên môn hằng lo đi tìm kiếm chúng ta để phá hoại. Danh Chúa Giêsu từ từ đổ đầy vào linh hồn chúng ta với một thứ bình an và niềm hoan lạc không tả mà chúng ta chưa hề có trước kia. Danh Chúa Giêsu ban cho chúng ta để thêm sức cho những lúc chúng ta đau khổ, hóa thành ách êm ái nhẹ nhàng. Chúng ta phải làm gì? Thánh Phaolô nói, chúng ta phải làm mọi việc. Chúng ta làm trong lời nói cũng như trong hành động, nhân danh Chúa Giêsu. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà đổi ơn Thiên Chúa Cha. Theo chiều hướng này, mỗi một cử chỉ trở thành một tác động yêu mến và công nghiệp. Hơn nữa, chúng ta tiếp nhận ân sủng và giúp cho mọi hành động của chúng ta thêm hoàn hảo và tốt lành. Do đó chúng ta phải thi hành cách tốt nhất từ trong thái độ của lời thưa Giêsu, Giêsu, Giêsu thường xuyên hơn mỗi ngày. Chúng ta cũng có thể làm vậy khi mặc quần áo, khi làm việc, hoặc bất kể chúng ta đang làm gì, khi đi bộ, trong khoảnh khắc buồn bã, tại nhà và trên đường phố, bất cứ nơi đâu. Không gì dễ dàng cho bằng chúng ta có thể thưa nhiều lần mỗi ngày hơn là chỉ làm cách máy móc. Chúng ta nhớ khắc ghi trong tâm trí, đừng bao giờ quên mỗi lần thưa Giêsu, cách tôn kính. Đó là chúng ta vinh danh Thiên Chúa cao cả. Chúng ta lãnh nhận ân sủng tuyệt vời cho chính mình và chúng ta giúp các linh hồn luyện tội. Nào, bây giờ chúng ta trích dẫn vài mẩu chuyện để bộc lộ quyền năng của thánh danh chứ. Chương 3: Thế giới lâm nguy được cứu bởi thánh danh. Vào năm 1924, nhiều sự dữ lớn lao đe dọa thế giới. Giáo hội bị kẻ thù tấn công ác liệt từ trong ra ngoài. Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 10 bị nguy hiểm nhất. Lúc ấy Chúa triều ngài đang triệu tập công đồng các giám mục ở Lyon nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để vãn hồi hòa bình, cứu xã hội khỏi đại họa diệt vong. Trong số nhiều kiến nghị được đưa ra, Đức Giáo Hoàng và các giám mục quyết chọn giải pháp mà các ngài cho rằng đạt hiệu quả giải quyết cách nhanh chóng hơn hết của tất cả mọi vấn đề, nghĩa là thường xuyên năng lặp đi lặp lại thánh danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha lúc ấy tha thiết khẩn nài các giám mục hãy thưa danh Chúa Giêsu và thuyết phục giáo dân của các ngài đặt trọn niềm tin vào danh có một quyền lực hết thảy này, lặp đi lặp lại liên miên với niềm tín thác vô hạn. Đức Giáo Hoàng đặc biệt ủy thác cho dòng Đa Minh với nhiệm vụ thuyết giảng tôn vinh thánh danh tuyệt vời này trong toàn quốc. Với lòng hăng say vô hạn, việc họ làm đã hoàn thành mỹ mãn. Kế đến là các anh em dòng Francisco, tài năng không kém gì họ, Thánh Bernardine thành Siena và Thánh Leona thành Port Maurice cũng cháy bừng lên tâm hồn tông đồ vì danh Chúa Giêsu. Kết quả của họ là được sự thành công tột bậc, còn kẻ thù của giáo hội thì bị thảm hại hoàn toàn. Những hung hiểm đó đã biến mất khỏi xã hội và sau cùng hòa bình một lần nữa được tái trị. Đây là một bài học quan trọng cho hết thảy chúng ta, vì trong những ngày giờ riêng tư của chúng ta, những đau khổ hải hùng làm đổ vỡ nhiều quốc gia, sự dữ vẫn còn là mối đe dọa lớn lao ở khắp mọi nơi. Không chính phủ hay quyền bính nào xem ra có đủ khôn ngoan và sức mạnh cho đủ để ngăn chặn dòng thác lũ sự dữ đáng sợ này. Nhưng còn có một phương thuốc linh nghiệm đó là lời cầu nguyện. Mỗi một Kitô hữu phải trở về với Thiên Chúa và xin Ngài giữ lòng thương xót chúng ta. Mọi lời cầu nguyện dễ dàng nhất, như chúng ta thấy, là nhân danh Chúa Giêsu. Bất kể trừ ai đều có thể thưa lên thánh danh này hàng trăm lần mỗi ngày, không chỉ cho ý nguyện riêng của kẻ ấy, nhưng mà còn phải xin Thiên Chúa giải cứu thế gian khỏi hiểm họa sắp tới nữa. Điều hiển nhiên, hễ ai cầu nguyện thì kẻ ấy có thể cứu giúp quốc gia mình và xã hội. Chúng ta đọc trong sách Thánh Kinh, bằng lời cầu nguyện của Môsê, ông đã cứu giúp dân Israel khỏi sự hủy diệt thế nào, và người thiếu phụ đạo hạnh Judith thành Betulia đã cứu cả thành thế nào, đang khi dân của bà lâm vào tình trạng bị tuyệt vọng thống trị và hầu như phải đầu hàng trước quân thù. Một lần nữa chúng ta biết rằng hai thành phố Sodom và Gomorrah, nơi mà Thiên Chúa đã khiến lửa thiêu hủy ra cho bởi tội lỗi và sự phạm thượng của họ, có phải chăng chỉ cần đến 10 người công chính để cầu nguyện cho họ? Hơn một lần chúng ta đọc lại trang sử các vua, các hoàng đế và các chính khách và các tư lệnh của những đội quân danh tiếng, họ đều đặt mọi tin tưởng vào lời cầu nguyện, do đó họ làm việc phi thường. Nếu lời cầu nguyện của một người còn có thể làm được biết bao nhiêu việc như thế, vậy thì có lẽ nào lời cầu nguyện của nhiều người lại không làm được việc gì ư? Danh của Chúa Giêsu thì thật là vắn gọn, dễ gọi quyền năng hơn những lời cầu nguyện. Ai cũng có thể nói được danh ấy, ngay cả những công việc bận rộn hàng ngày này. Thiên Chúa không thể nào chạy trốn khi nghe thưa đến danh ấy. Chúng ta hãy khẩn cầu danh Chúa Giêsu, xin Ngài cứu chữa chúng ta khỏi các mối tai ương biến loạn nào đe dọa chúng ta. Chương 6. Dementia mỉm cười trước các lý hình. Một vụ tường thuật khác xảy ra tương tự đối với các vị tử đạo người Trung Hoa là vị giám mục đáng kính Dominic de Mencio. Một trong số những người bị bắt bớ dã man tại Trung Hoa là vị đã khai sinh nên nhiều vị thánh cho giáo hội. Vị giám mục thánh thiện này đã bị bắt và sau đó phải chịu đựng các cuộc tra tấn rất tàn ác, rồi bị kết án chết một cách thảm thương. Ngài đã bị kéo lê lết đến các phố chợ giữa đám dân chúng hỗn hợp để họ tha hồ tới làm nhục nhằm tăng thêm nỗi thống khổ. Họ lột hết quần áo để Ngài trần trụi, và năm tên đao phủ đằng đằng sát khí hăm he những chiếc đao trong tay tiến tới chặt từng đốt ngón tay của Ngài ra, rồi tới cánh tay, rồi tới cẳng chân, khiến Ngài đau đớn cùng cực. Sau cùng họ xẻ thịt Ngài ra từ bộ phận kín đáo nhất của thân thể, rồi đập nát các xương của Ngài. Suốt thời gian Ngài bị tra hình, không có dấu hiệu nào tỏ vẻ đau đớn xuất hiện trên khuôn mặt của giám mục cả. Ngài luôn mỉm cười và chậm rãi thưa lớn tiếng: Giêsu, Giêsu, Giêsu. Điều ngạc nhiên hết sức đối với các lý hình, còn Ngài thì được tặng ban sức mạnh kỳ diệu. Người ta cũng không thấy có tiếng than khóc hoặc kêu rống nào thoát ra từ môi miệng của Ngài cho tới khi màn hành hình chấm dứt. Sau vài giờ bị hành hình, Ngài lặng yên trút hơi thở cuối cùng, vẫn với y nguyên nụ cười đáng yêu động lại trên gương mặt. Lúc chúng ta bị giới hạn trên giường bệnh hoặc bị đau đớn hành hạ, thì có một sự gì kỳ diệu an ủi khiến chúng ta không còn cảm giác đau đớn nữa, phải không? Thưa, đó là nếu chúng ta siêng năng khẩn cầu danh Chúa Giêsu cách thành kính. Nhiều người khó ngủ, họ chỉ tìm sự trợ giúp và an ủi bằng cách kêu cầu thánh danh trong những khoảnh khắc này, và hầu hết họ đều được bình an thư thái, thiêu thiêu chìm dần vào giấc ngủ. Thánh Alexandre và các triết gia lương giáo. Đời hoàng đế Constantine trị vì thì đạo Công giáo rất hưng thịnh và phát triển mau chóng. Chính trong thời Constantinople, các triết gia lương giáo lo ngại khi nhìn thấy nhiều kẻ thông thái trong hàng ngũ của họ rời bỏ đạo giáo cũ và gia nhập vào đạo giáo mới. Họ kháng cáo lên hoàng đế, đòi lẽ phải công bằng, rằng họ phải được lắng nghe, và cho phép họ ít ra được nắm giữ hay có chân trong một chức vị thuộc tổ chức công cộng nào đó cùng với các giám mục của các Kitô hữu. Thánh Alexander thời bấy giờ thấy rằng Constantinople là một kẻ thánh thiện nhưng không sáng suốt trong luật pháp. Ngài không lo sợ vì các lý do đó để gặp gỡ các nghị viên của các triết gia bên Lương giáo, là những nhà biện chứng tinh ranh và hùng biện tài ba. Vào ngày đã được chỉ định, trước một nghị hội rầm rộ của các nhà học giả, các triết gia bắt đầu chuẩn bị cẩn thận để tấn công vào giáo huấn của người Kitô hữu. Một vị giám mục thánh thiện đôi khi lắng nghe và rồi bộc phát lời tuyên xưng danh Chúa Giêsu, khiến một triết gia tại chỗ đã bối rối, lúng túng. Ông không những chỉ mất đi sự mạch lạc hoàn toàn của bài nghị trình, mà ngay cả đồng nghiệp hoàn toàn không thể trợ giúp, còn bị tấn công ngược trở lại. Thánh Christiana, một thánh nữ Kitô hữu, làm nô lệ cho một người Kurdistan, một vùng hầu hết là bên Lương. Theo phong tục của người nước đó, khi có một trẻ em bị bệnh nặng nghiêm trọng, thì người mẹ phải ẵm nó đến nhà bạn của bà và hỏi xin họ. Nếu họ biết có bất cứ cách điều trị nào hay ho không, thì chắc chắn đó là mối lợi hoặc chữa lành được đứa trẻ. Nhân một trong những cơ duyên này, một người mẹ đã mang con của bà đến nhà mà Christina đang ở. Bà bắt đầu hỏi xem có phương cách gì để trị bệnh cho bệnh nhân hay không. Chị nhìn đứa bé và thưa, Giêsu, Giêsu. Ngay lập tức đứa bé hấp hối mỉm cười và nhảy mừng. Bệnh nó được chữa lành hoàn toàn. Hiện tượng bất thường này sớm được loan truyền tới tận tai hoàng hậu, khiến bà mắc bệnh vô phương cứu chữa. Bà cho đòi Christiana phải vào bệ kiến. Trên đường đến hoàng cung, Christiana đã hỏi vị lương y của hoàng hậu, nếu mà chỉ có thể chữa khỏi bệnh bất trị của nữ hoàng được như vậy, thì các lương y bị thất nghiệp. Một lần nữa, Christiana đầy lòng tin tưởng, tuyên xưng Giêsu, Giêsu. Và một lần nữa, danh thần linh được vẽ vang, hoàng hậu liền được phục hồi sức khỏe ngay. Còn việc kỳ lạ lần thứ ba nữa, là vài ngày sau khi chữa khỏi bệnh của hoàng hậu, thì vua phát giác mình đang phải đối diện với cái chết. Xem ra không thể nào thoát được. Chợt nhớ tới quyền năng thần linh của thánh danh mà ông đã từng chứng kiến trong vụ chữa lành bệnh của vợ, nhà vua liền hét lớn, Giêsu, Giêsu. Ngay lập tức, ông tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Nhà vua xoay mình hướng về người nữ nô lệ nhỏ bé khẽ nói, trẫm học được bài học thế nào là một Kitô hữu thật sự từ thánh nữ nô lệ này, và trẫm và đa số thần dân của trẫm phải tin theo. Christiana sau này trở thành thánh và lễ kính nhớ chị hàng năm vào ngày 15 tháng 12. Thánh Gregory thành Tours kể lại rằng, thuở còn là một cậu bé con, cha của ngài bị bệnh nặng trầm trọng và đang hấp hối. Gregory sốt sắng cầu nguyện cho cha được bồi phục. Vào ban đêm lúc Gregory đang ngủ, vị thiên thần bổn mạng của ngài hiện ra bảo ngài rằng, hãy viết danh Chúa Giêsu vào một tấm thiệp và đem đặt xuống dưới chiếc gối đầu của bệnh nhân. Sáng ra, Gregory báo cho mẹ của ngài biết thông điệp của vị thiên thần bổn mạng. Và mẹ ngài đề nghị ngài nên vâng theo. Ngài vâng theo ngay và đặt tấm thiệp dưới gối đầu của cha. Lạ lùng thay, lúc ấy, cả nhà đều vui mừng vì bệnh nhân trỗi dậy khỏe mạnh như không có chuyện gì. Chúng ta có thể viết đầy ứ hết từ trang giấy này đến trang giấy khác với các phép lạ kỳ diệu xảy ra nhờ khẩn cầu thánh danh ở mọi nơi mọi lúc. Không chỉ có các vị thánh, nhưng với hết thảy mọi người cầu khẩn danh thần linh này với lòng thành tín. Mark Cheese nói, tôi kể lại những mẩu chuyện trên đây là vì các phép lạ đã xảy ra và ân sủng đã được lãnh nhận bởi Thiên Chúa chúng ta đối với những ai tôn kính thánh danh Ngài. Vì thế, Thánh Gioan Chrysostom, Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc nhở chúng ta rằng, danh của Chúa Giêsu luôn được khẩn cầu bởi các vị thánh thiện khi các phép lạ được thực hiện. Vì thế, thử liệt kê qua các phép lạ sẽ trở nên một danh sách dài vô kể các phép lạ mà Thiên Chúa đã làm qua mọi thời đại, cũng là để vinh danh các thánh của Ngài hoặc gieo trồng thêm sức mạnh đức tin vào trong tâm hồn con người. thánh danh thiệp. Những vị sùng mộ thánh danh nhất đã ghi khắc và giới thiệu phổ biến các thánh danh thiệp dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như đức ông André Dias, thánh Leona thành Port Maurice và thánh Gregory thành Tours như đã nêu trên. Các độc giả chúng ta cũng nên sử dụng những tấm thiệp này, mang giữ chúng trong suốt ngày, ban đêm để ở dưới gối ngủ của họ và đặt chúng ngay tại các cửa ra vào. Chương 7. Thánh danh và các thánh. Tất cả các thánh đều có một niềm tín thác và yêu mến thánh danh Chúa Giêsu cách sâu xa. Các ngài đã được thị kiến thông suốt về một Thiên Chúa tình thương, oai phong, uy nghi đẹp đẽ, quyền năng mọi sự, y như ngài đã phán dạy và đã làm khi còn ở trần gian. Các ngài đã thực hiện những công việc kỳ diệu nhân danh Chúa Giêsu. Họ làm được các phép lạ cả thể, đuổi ma trừ quỷ, chữa lành kẻ ốm đau tật nguyền và hết lòng an ủi mọi người, sử dụng và tìm mọi cách giảng truyền loan báo tới mọi giới khẩn cầu thánh danh. Thánh Phêrô và các thánh tông đồ đã hoán cải thế gian với danh quyền năng này. Vị hoàng tử của các tông đồ khởi đầu nghiệp thuyết giảng là tôn vinh tình thương của Chúa Giêsu cho người Do Thái trên khắp các đường phố. Ở trong đền thờ nơi hội đường, phép lạ đầu tiên xảy ra gây ấn tượng sâu sắc nhất là vào ngày lễ Chúa Nhật ngũ tuần đầu tiên, khi ngài ở trong đền thờ cùng với Thánh Gioan. Có một kẻ què được biết là người Do Thái thường hay lui tới đền thờ, giơ tay ra mong chờ được chữa lành. Thánh Phêrô nói với anh ta: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này tặng anh. Nhân danh Chúa Giêsu thành Nazareth, anh hãy trỗi dậy mà đi." Thế rồi lập tức anh què khấu đầu dưới chân Thánh Phêrô và nhảy mừng vui sướng. Người Do Thái chứng kiến hết thảy, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng vị tông đồ cao cả nói với họ: "Tại sao các người lại kinh ngạc? Làm như thế chúng tôi đây khiến cho người này được lành bệnh, bởi chính sức mạnh của chúng tôi không bằng." "Không, không phải thế đâu, mà là do quyền năng của Chúa Giêsu đã khiến cho anh ta được đi đấy." Kể từ ngày hôm ấy, danh Chúa Giêsu đã được tôn vinh trước vô số đám đông. Chúng ta sẽ trích dẫn một vài ví dụ trong bao nhiêu mẫu chuyện này, hầu chỉ cho chúng ta thấy rằng các thánh đã kính múc lấy cho họ mọi nguồn sức mạnh và sự an ủi là từ thánh danh Chúa Giêsu. Thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã vạch ra một con đường, một đường lối giảng truyền rất độc đáo. Là vị trạng sư của thánh danh, trước tiên ngài là một kẻ chuyên môn đi bắt bớ hội thánh. Với một lòng nhiệt huyết sai lạc và một sự căm ghét đối với các tín hữu, Thiên Chúa chúng ta đã hiện ra với ngài trên đường đến Damascus và đã hoán cải ngài, biến ngài trở nên một tông đồ của dân ngoại và trao cho ngài sứ vụ vinh quang mà bất cứ nơi đâu ngài rao giảng thì ở đó, từ các vua chúa đến hoàng thân quốc thích, từ người Do Thái đến lương dân, từ mọi quốc gia đến dân chúng đều biết tới danh thánh thiện của ngài. Phải chăng Thánh Phaolô đã được đổ đầy một tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa chúng ta để khởi đầu cho sứ vụ cao cả của ngài? Nhổ tận gốc dân ngoại, phá đổ các sự thờ ngẫu tượng bụt thần, dẹp tan các triết gia của Hy Lạp lẫn Roma, chẳng hề sợ hãi kẻ thù và khắc phục mọi khốn khó, mọi sự đều nhân danh Chúa Giêsu. Thánh Thomas Aquino nói về ngài rằng: "Thánh Phaolô khắc danh Chúa Giêsu ở trên trán ngài, vì ngài tôn vinh và công bố danh ấy cho mọi người. Ngài khắc danh ấy ở trên môi miệng, vì ngài yêu thích kêu cầu danh ấy. Ngài khắc trên đôi bàn tay, vì ngài thích viết lách về danh ấy trong các thánh thư của ngài. Ngài khắc trong tâm hồn, vì tâm hồn ngài cháy bừng lửa sốt mến danh ấy. Ngài nói với chúng ta về chính ngài: tôi sống, song không phải tôi, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi." Thánh Phaolô đã kể cho chúng ta bằng hai con đường tốt đẹp và các sự thật cao cả của bản thân ngài về danh Chúa Giêsu. trên hết mọi sự, Ngài kể cho chúng ta về quyền năng vô tận của danh này. Nhân danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ phải quỳ gối bái phục thờ lạy. Mỗi lần chúng ta kêu Giêsu là mỗi lần chúng ta đem lại niềm vui vô biên cho Thiên Chúa, xuyên thấu tới tận các tầng trời, tới Mẹ Thánh của Thiên Chúa và tới toàn thể các thiên binh thần thánh trên trời. Kế đến, Ngài kể cho chúng ta cách dùng danh ấy như thế nào. Bất kể khi bạn khởi sự công việc gì hay đang làm việc gì, hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài thêm rằng, dù khi bạn ăn hoặc uống hay bất cứ làm công việc gì đi chăng nữa, hãy làm mọi sự nhân danh Chúa Giêsu. Toàn thể các thánh đều y theo lời khuyên bảo này. Để như vậy, mỗi một hành vi của các ngài làm là vì mến yêu Chúa Giêsu, và do đó mỗi một tác hành và suy tưởng của các ngài đã chiếm đạt thêm các công đức và ân sủng. Bằng cách nhờ danh này mà các ngài trở thành thánh. Nếu chúng ta đi theo cùng một thể thức như các vị tông đồ đã theo, thì chúng ta cũng sẽ tiến rất cao trên bậc hoàn thiện. Chúng ta làm mọi sự nhân danh Chúa Giêsu ra sao? Do thực tập thói quen, như chúng ta đã nói, là năng lặp đi lặp lại danh Chúa Giêsu suốt cả ngày, cách thành kính. Sự hiện diện của Ngài có khó khăn chăng? Chỉ khi nào hỏi xin với ý ngay lành. Thánh Augustine, vị thánh cả tiến sĩ hội thánh, đã khám phá ra sự say mê của Ngài bằng cách lặp đi lặp lại thánh danh. Chính Ngài kể cho chúng ta rằng Ngài đã tìm thấy nhiều sự thích thú hoàn toàn trong các sách nào mà thường xuyên nói tới danh an ủi này. Thánh Bernardo, cảm giác một sự vui mừng kỳ diệu và được an ủi khi lặp đi lặp lại danh Chúa Giêsu. Ngài cảm nhận rằng khi Ngài nói thì ngọt ngào tựa như mật ong trong miệng, và cái an bình trong tâm hồn Ngài ngon ơi là ngon. Nếu chúng ta noi gương Thánh Bernard và đập khi lặp lại danh thánh này, chúng ta cũng sẽ được có cảm giác an ủi và sự bình an lớn lao như thế trong tâm hồn. Thánh Dominic đã dùng những ngày thuyết pháp và tranh luận với lạc giáo. Ngài luôn luôn đi chân không từ chỗ nọ đến chỗ kia, khi trời oi bức mùa hạ cũng như mùa đông và trong mưa bão gió rét. Còn các phái lạc giáo Albigensian thì Ngài cố gắng hoán cải, thì cứ giống như những con quái vật thoát thai từ hỏa ngục nhiều hơn là những con người chết. Giáo lý của họ thì tai hại và tội họ phạm thì vô kể. Song như thể một thánh Phaolô khác, Ngài đã hoán cải 100.000 người trong số những kẻ khốn nghèo này, đến độ nhiều người trong số họ trở nên trỗi vực hẳn về sự thánh thiện. Vào một tối kia, Ngài mệt mỏi vì lao nhọc, nên Ngài chỉ cầu xin được phần thưởng. Suốt đêm hôm ấy, trước Chúa Giêsu thánh thể, tâm hồn Ngài tràn ngập lòng yêu mến Chúa Giêsu. Tới khi thể xác Ngài không thể chịu đựng được nữa, Ngài mới gối dựa đầu vào bàn thờ và nghỉ ngơi một chút. Mà sau đó một lần nữa, Ngài lại tiếp tục đi vào cuộc đàm chuyện thân mật với Chúa Giêsu. Sáng ra, Ngài dâng lễ với lòng xúc mến như thiên thần Seraphim, đến nỗi thể xác Ngài bay bổng lên trên không trong một trạng thái xuất thần ngây ngất. Thánh danh Chúa Giêsu đã ngập lúc tâm hồn Ngài với niềm vui sướng khôn tả. Chân phước Jordan Saxony là một thầy thuyết giảng danh tiếng, người đã kế vị Thánh Dominic như là một vị bề trên tổng quyền của dòng thuyết giáo. Lời lẽ của Ngài thấu tận vào lòng người nghe, trên hết là khi Ngài nói về Chúa Giêsu với họ. Các giáo sư thuộc các đại học danh tiếng của thành phố sung sướng kéo đến nghe Ngài giảng, và nhiều người trong số họ đã trở thành phần tử anh em dòng thuyết giáo, mà số khác thì sợ phải tới nghe. Họ e ngại nếu họ tới, cách thế nào cũng sẽ gia nhập vào dòng của Ngài chăng. Nhiều người đã bị thu hút không thể cưỡng lại được bởi tài hùng biện, ăn nói lưu loát của chân phước Jordan. Hễ thành phố nào được Ngài tới thăm thì cả thành điều đã được công bố trước. Vị viện trưởng của tu viện đã mua sắm sẵn một số lớn các bộ áo dòng đồng phục màu trắng để dành cho những ai đã chắc chắn tìm vào dòng. Chính căn phước Jordan đã tiếp nhận 1.000 thánh sinh đến mặc áo. Giữa những người hầu hết là các giáo sư thuộc các đại học danh tiếng Âu Châu lúc bấy giờ. Thánh Francisco thành Assisi bùng cháy lửa mến đã tìm lặp đi lặp lại danh thánh Chúa Giêsu cách mến yêu say đắm. Thánh Bonaventure nói rằng khuôn mặt của Ngài toát lên niềm vui và giọng nói của Ngài đã biểu lộ sự dịu ngọt trong trẻo, cho thấy Ngài yêu mến kêu cầu thánh danh này đến cỡ nào. Chẳng lạ gì, thảo nào hồi ấy Ngài được in năm dấu thánh của Chúa Giêsu của chúng ta ở hai chân, hai tay và cảnh sườn, một phần thưởng xúc mến vì yêu của Ngài. Thánh Y Nhã là người thứ hai chẳng có gì Ngài yêu thích cho bằng thánh danh. Ngài đã trao tặng cho dòng tu vĩ đại của Ngài không mang danh Ngài, nhưng đúng ra Ngài gọi đó là dòng Chúa Giêsu. Danh thần linh này thật là hiệu lực, đúng như cái tên gọi đó, như một khiên mộc che chắn dòng chống lại quân thù và bảo vệ cho Đức Thánh Cha lẫn thánh thất của Ngài. Dòng Chúa Giêsu cả thật là vinh dự. Thánh François de Sales đã không ngần ngại nói trắng ra, nói toạc ra rằng những ai có thói quen siêng năng lặp đi lặp lại thánh danh thì chắc chắn đến giờ chết sẽ được chết lành thánh. Và thực vậy, về chuyện này chẳng còn gì nghi ngờ nữa, bởi mỗi lần chúng ta kêu Giêsu là chúng ta áp dụng máu Chúa Giêsu cứu rỗi linh hồn chúng ta. Cùng một thể thức ấy, chúng ta nài xin Thiên Chúa cho những điều Ngài đã hứa. Và khi chúng ta nhân danh Ngài mà cầu xin, thì Ngài ban cho chúng ta mọi sự. Hỡi những ai ước muốn được kết lành, thì hãy mau nắm lấy bằng cách năng kêu cầu danh Chúa Giêsu. Không những chúng ta chỉ có cầu xin cho được ơn kết lành mà thôi, nhưng còn cầu khẩn cho chính chúng ta đang ở chốn cách lưu đày và các linh hồn nơi luyện hình sớm được giải thoát khỏi lửa thiêu. Nhiều vị thánh vào những ngày cuối đời đã luôn miệng kêu cầu Giêsu, Giêsu. Các thánh tiến sĩ của hội thánh cũng đồng ý khi nói với chúng ta rằng cơ binh quỷ dữ căm phẫn cám dỗ chúng ta trong những khoảnh khắc giờ phút cuối đời, và rồi nó phủ đầy tâm trí kẻ đang hấp hối với những cơn cám dỗ khủng khiếp, nào là nghi ngờ và sợ hãi, với niềm hy vọng cuối cùng là nó sẽ cúp được các linh hồn bất hạnh theo xuống hỏa ngục. Phúc cho những ai mà khi còn sống đã quen thói thành kính kêu cầu danh Chúa Giêsu. Thực ra giống như trên chúng ta vừa nhắc tới, là để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của hầu hết các tôi tớ cao cả của Thiên Chúa, những vị mà đã trở thành thánh nhân và được coi như đạt đến bậc thánh thiện cao nhất, đơn giản là do bởi ý này. Thánh Vincent Ferrier, một trong những nhà giảng thuyết danh tiếng mà thế giới đã từng nghe, đã hoán cải hầu hết các tội nhân bị bỏ rơi và hầu hết đã cải biến họ trở nên người Kitô hữu nhiệt thành. Ngài đã cải đạo 80.000 người Do Thái và 70.000 người Mặc Môn, một sự kiện phi thường mà chúng ta chưa hề thấy có một trong cuộc đời của các thánh nào khác. Giáo hội đòi hỏi phải có ít nhất là 3 phép lạ để phong thánh cho một vị, gọi là hiển thánh. Nhưng riêng đối với trường hợp của thánh Vincent thì thấy có 873 phép lạ được nhắc tới. Vị thánh tuyệt vời này đã bị thiêu đốt bằng lửa sốt mến danh Chúa Giêsu, và với danh thần linh này Ngài đã thực hiện bao kỳ công phi thường. Chúng ta cũng thế, khi còn là tội nhân, có thể với danh có quyền năng tuyệt đối này bầu cử cho chúng ta mọi ân sủng. Kẻ yếu nhược trở nên mạnh mẽ, kẻ ưu phiền tìm thấy niềm vui và sự an ủi. Vậy ai còn có thể quá dại khờ hay làm ngơ khi không chịu tập thành thói quen kêu cầu luôn Giêsu, Giêsu, Giêsu? Chẳng có khó khăn hay chiếm mất thời giờ của chúng ta gì đâu, còn là một phương linh dược chữa chúng ta khỏi mọi sự dữ. Chân phước Goncalo thành Amarante đã tiến lên bậc thánh thiện rất cao nhờ siêng năng lặp đi lặp lại thánh danh. Chân phước Gile thành Santarem cảm thấy được yêu mến nhiều và say mê kêu thánh danh, mà đến nỗi Ngài được xuất thần nâng bổng trên không. Ai năng lặp đi lặp lại danh thánh Chúa Giêsu đều giác cảm được sự bình an tuyệt vời trong linh hồn, mà sự bình an đó không phải như của thế gian, mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất ban cho thứ bình an đó, mà trỗi vượt trên mọi trí hiểu. Thánh Leona thành Toc Moris sùng mến danh thánh Chúa Giêsu, và Ngài tiếp tục sứ vụ bằng cách giảng dạy cho đám đông dân chúng, cho những ai đến nghe Ngài giảng về thánh danh tuyệt vời. Ngài giảng say mến đến rơi lệ, và những dòng lệ lăn sang hầu hết những ai tới nghe Ngài giảng. Ngài yêu cầu họ nên để thiệp với danh thần linh ngay tại các cửa ra vào. Mày phúc thầy, kết quả thật không ngờ khi đặt thiệp với danh thần linh này, bởi có quá nhiều được cứu khỏi bệnh hoạn và khỏi các thứ loại thiên tai. Không may một lần kia, để ngăn cản khỏi việc làm này, một người Do Thái đang làm chủ một phần của căn nhà mà ông ta đang ở đã lạnh lùng từ chối để danh Chúa Giêsu ngay cửa ra vào. Thế nên một ngày, có một người ở trọ nhà của ông nhất quyết tự tay viết lấy danh Chúa Giêsu trên cửa sổ phòng mình. Vài ngày sau, một đám cháy bùng phát dữ dội đã thiêu hủy căn nhà, kể cả toàn bộ khu chung cư của người Do Thái, trong khi căn phòng thuộc người khách trọ Kitô hữu láng giềng ở nhà ông thì chẳng hề hấn gì. Sự thật hiển nhiên này đã được công chúng biết đến và khiến niềm tin tăng trưởng gấp trăm lần, và tín nhiệm vào thánh danh của đấng cứu độ chúng ta. Trong thực tế, cả thành Ferrajo đều làm chứng nhân bảo vệ sự kiện lạ thường này. Thánh Edmund có lòng sùng kính đặc biệt danh thánh Chúa Giêsu mà kính Thiên Chúa chúng ta đã dạy Ngài. Một ngày kia, khi đất nước của Ngài bị tách ra khỏi đồng minh, có một em bé khôi ngô bụ bẩm đứng lên và hỏi: Edmund ơi, ông biết cháu không? Edmund trả lời rằng Ngài không biết. Thế rồi em bé đáp lại: nhìn vào cháu đi, rồi khắc biết cháu là ai. Edmund liền nhìn vào em bé, như nó bảo thì thấy nó chữ viết trên trán rằng: Giêsu thành Nazareth, vua dân Do Thái. Em bé nói: bây giờ ông biết cháu là ai rồi chứ? Vậy vào mỗi tối hãy làm dấu thánh giá và thưa những lời này: Giêsu thành Nazareth, vua dân Do Thái. Nếu ông làm như vậy thì lời cầu nguyện này sẽ gìn giữ ông, và cả những ai thưa những lời này nữa đều được gìn giữ khỏi chết cách đột ngột, bất đắc kỳ tử. Edmund tính thành làm y chang theo như Thiên Chúa chúng ta đã dạy. Thần dữ ra sức ngăn cản và giữ chặt tay ông, khiến Edmund không sao giơ tay làm dấu thánh giá được. Edmund liền kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu, và quỷ dữ thất kinh hồn phách, xô nhau trốn chạy, cút khỏi Ngài. Và từ đó về sau, không dám bén mảng đến quấy phá nữa. Nhiều người thực hành cách sùng kính đơn giản này, và vì thế kính họ đã được ơn kết lành. Hay nói cách khác, với ngón tay nhúng nước phép mỗi lần khi làm dấu thánh giá trên trán họ, thì như đang ghi lại bốn chữ INRI là dấu biểu thự: Giêsu Nazareth, Giêsu thành Nazareth, vua dân Do Thái. Là những chữ mà quan tổng trấn Phi-la-tô đã ra lệnh viết để treo trên thập giá Chúa Giêsu. Thánh Alphonso long trọng khuyên bảo dùng cả hai cách sùng kính này. Thánh Franz thành Rome được ban đặc ân thường trông thấy và chuyện vãng với thiên thần bổn mạng của bà. Khi bà tuyên xưng danh Chúa Giêsu, thì vị thiên thần liền phủ phục xuống thờ lạy với trọn niềm sùng kính, mến yêu khôn tả. Đôi khi quỷ dữ dám hiện ra tìm cách ám hại và quấy phá bà, nhưng khi bà tuyên xưng thánh danh thì nó ngập đầy căm hờn và giận dữ điên cuồng, rồi chuồn trốn đi mất. Thánh Jean-François de Chantal là bạn tri kỷ của thánh François de Sales. Vị tiến sĩ thánh thiện này là người đóng vai trò linh hướng cho bà nhiều năm và đã dạy bà nhiều cách sùng kính tuyệt vời. Bà quá yêu mến danh thánh Chúa Giêsu đến nỗi khắc tên ấy lên trên ngực với chiếc bàn ủi nóng bỏng. Chân phước Henri Suso cùng thể thức ấy với một thanh thép nhọn, hoặc sắc bén. Có lẽ không ai trong chúng ta thiết mong có gan dạ thánh này. Có lẽ cũng chẳng ai có dũng cảm để khắc ghi Thánh Chúa Giêsu trên ngực của chúng ta kiểu vậy đâu, trừ phi điều này cần phải có sự linh hứng đặc biệt của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta sẽ có thể bắt chước gương của các thánh ưu tú khác, tỉ như căn phước Catherine thành Hakonigi, nữ tử dòng thánh Dominic, là người đã lặp đi lặp lại liên tục danh Thánh Chúa Giêsu cách say mến. Thế nên sau khi chết, người ta đã tìm thấy danh Chúa Giêsu được khắc trong một lá thư bằng vàng, in sâu vào trong trái tim của bà. Hầu hết chúng ta có thể noi theo gương bà, và như thế danh Chúa Giêsu sẽ được ngợi ca bất tận trong linh hồn chúng ta, hợp cùng với toàn thể các thánh và các thiên thần trên trời, cùng kẻ lành dưới thế. Thánh Gemma Gangani, vị thánh nữ đáng yêu này cũng được ban đặc ân thường xuyên gặp gỡ, chuyện vãn với thiên thần bổn mạng của bà. Đôi lúc cả thiên thần và Gemma cùng đi vào một cuộc tranh luận thánh thiện, tỉ như là ai có thể thưa danh Chúa Giêsu một cách say mến hơn. Cuộc vấn đáp giữa bà và thiên thần thật là đơn sơ tự nhiên và thân tình. Bà chuyện gẫu với ngài, mặt đối mặt, thắc mắc nhiều câu hỏi, tới khi nào ngài chịu dịu mến trả lời hết cho được mới thôi. Ngài nhận lấy các câu thắc mắc từ bà rồi mang tới hỏi Thiên Chúa chúng ta, tới tận rất thánh trinh nữ và các thánh, rồi mang những câu trả lời của các ngài ngược lại trở lại cho bà. Hơn nữa, vị thiên thần vinh dự này nhận nhiệm vụ bảo hộ chăm sóc người được giao phó cho ngài nữa. Ngài dạy bà cách cầu nguyện và suy gẫm, nhất là suy gẫm về sự thương khó và đau khổ của Thiên Chúa chúng ta. Ngài ngưỡng mộ chỉ giáo giúp bà và nhún nhận sửa bảo bà thêm thăng tiến mỗi khi bà vấp phạm những lỗi lầm nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của ngài, Gemma không ngừng thăng tiến cao lên trên đàn trọn lành. Chương 8: Học thuyết thánh danh. Chúng ta sẽ phải giải thích về học thuyết của thánh danh ngay bây giờ. Có phải hầu hết những chương trong sách này đều quan trọng không? Những chương trong sách này lần lượt chỉ cho độc giả thấy sự quyền uy và giá trị thần linh của danh này do đâu mà đến, và đồng thời cũng cho chúng ta thấy bằng cách ấy các thánh đã thực nghiệm tuyệt vời thế nào, và bản thân chúng ta có thể cầu khẩn ra sao để mỗi ân sủng và sự chúc lành đều có ý nghĩa. Thưa quý độc giả thân mến, quý vị có thể hỏi, làm thế nào mà với một lời lại có thể có hiệu lực lớn lao như thế? Tôi xin thưa rằng, chỉ với một lời Thiên Chúa đã tạo dựng thế gian. Với lời của Ngài, Ngài đã khiến từ hư không có mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, các vì sao, núi non và biển cả. Bởi lời của Ngài, Ngài cho vũ trụ sống, tồn tại và hiện hữu. Chẳng phải linh mục cũng thế sao? Trong thánh lễ, thực hiện một việc phi thường lớn lao cả thể. Chẳng phải Ngài đã biến tấm bánh trắng nhỏ xíu hóa ra thành Thiên Chúa trời và đất bởi lời truyền phép thánh hiến đó sao? Và lại nữa, phải chăng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, chứ chẳng phải linh mục cũng có quyền tha tội lỗi và cho hầu hết mọi hối nhân sao? Sao lại thế? Bởi lẽ Thiên Chúa ban tặng lời quyền năng vô biên này của Ngài. Cũng vậy, Thiên Chúa ban phát cho mỗi một người trong chúng ta một lời quyền năng bằng sự quảng đại của Ngài, mà với lời này chúng ta có thể làm sự kỳ diệu cho Ngài, cho bản thân và cho cả thế gian. Đó là lời Giê-xu. Xin nhớ lại xem Thánh Phao-lô đã nói gì với chúng ta về danh này. Đó là một danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, và rằng nhân danh Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất và nơi âm phủ phải bái phục quỳ lạy. Nhưng vì sao? Bởi vì Giê-xu là dấu chỉ biểu hiệu Thiên Chúa làm người, tỉ như sự nhập thể. Lúc còn Thiên Chúa thành người, Ngài đã được gọi là Giê-xu. Để như thế, khi chúng ta kêu lên Giê-xu là chúng ta dâng lên Cha hằng hữu một tình yêu vô biên, một công nghiệp vô cùng của Chúa Giê-xu Ki-tô. Bằng một lời, chúng ta dâng lên Ngài kính người con thần linh của Ngài, chúng ta dâng lên Ngài mầu nhiệm nhập thể cao cả, mà Chúa Giêsu chính là sự nhập thể ấy. Đa số các tín hữu làm sao có thể biết hiểu thấu đáo và tưởng tượng ra được về mầu nhiệm vĩ đại siêu việt này. Và còn nữa, chính tình yêu của Ngài là bằng chứng cao cả nhất mà Thiên Chúa đã ban. Đó là Ngài có thể ban hay ban mọi sự cho chúng ta. Sự nhập thể. Thiên Chúa làm người là bởi vì yêu chúng ta. Nhưng có ích lợi chăng nếu chúng ta chẳng hiểu biết gì về tình yêu này? Thiên Chúa là đấng vô cùng, rộng rãi, hằng hữu. Thiên Chúa toàn năng, là đấng hóa công, là vị Thiên Chúa trên trời ngập lúc sự uy linh cao cả Ngài. Đã lấp dấu mọi danh dự uy quyền cao cả của Ngài, trở nên một hài nhi bé nhỏ, đồng hàng như chúng ta và cốt để đoạt lấy tình yêu của chúng ta. Ngài ngự vào cung lòng thanh khiết của Đức Trinh Nữ, rồi nằm ẩn náu hết kính tháng. Thế rồi Ngài được sinh ra trong một cái chuồng nằm giữa hai con vật. Ngài thật nghèo khó và khiêm nhượng. Ngài đã sống và làm việc 33 năm, chịu đau khổ, cầu nguyện, giảng dạy tôn giáo tuyệt vời của Ngài, làm phép lạ và thi hành mọi việc lành. Ngài làm mọi điều này cũng chỉ vì để tình yêu của Ngài được chứng tỏ đối với mỗi người trong chúng ta, và vì thế thúc đẩy chúng ta phải yêu mến Ngài. Lạ lùng thay, tác động tình yêu thật tuyệt vời này mà ngay cả đến các thiên thần phẩm trật cao nhất ở trên trời cũng không thể nào nhận thức nổi được tình yêu ấy. Phải chăng Thiên Chúa không có mặc khải thứ tình yêu ấy cho các ngài? Thật cao quý thay, người Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân đang chờ đợi đấng cứu thế, thể theo ý định mà Thiên Chúa đã tự hạ mình quá độ. Ấy thế mà các triết gia ngoại giáo cứ tự hào ca tụng cái khôn ngoan thông thái của họ, đã nói toáng lên rằng đó thật là điều suy nghĩ dại dột khi cho rằng Thiên Chúa toàn năng có thể thực hiện nhiều việc quá đỗi dường ấy vì yêu con người. Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa đã bỏ hết mọi quyền năng khôn ngoan và phú quý để trở nên con người vì chúng ta. Ngài hủy bỏ mình. Thiên Chúa chúng ta khẳng định lời của các tông đồ khi Ngài nói: tôi có thể làm gì nữa? Mọi việc Thiên Chúa đã làm này không phải cho mọi người cách chung chung, nhưng cho từng cá nhân riêng mỗi một người. Hãy suy gẫm xem vấn đề này. Thưa quý vị độc giả, quý vị có tin và hiểu rằng Thiên Chúa yêu quý quý vị biết là dừng nào không? Rằng Ngài thương quý vị quá đỗi như chính mình Ngài vậy? Nếu quý vị thực sự biết và cảm nhận được rằng Chúa cao cả thương yêu quý vị được an ủi và vui sướng ra sao? Quý vị cũng chân thành đáp lại thể ấy. Thiên Chúa chúng ta vẫn còn làm nhiều sự cả thể hơn nữa, bởi Ngài đã thể hiện trên chúng ta mọi công nghiệp vô cùng của Ngài, để như thế chúng ta có thể dâng chúng ta lên Cha hằng hữu thường xuyên như là chúng ta muốn, 100, 1000 lần mỗi ngày. Và đó là những gì chúng ta có thể làm mỗi lần chúng ta thưa Giêsu, nếu chúng ta nhớ được là mình đang nói gì. Có lẽ quý vị ngạc nhiên về học thuyết kỳ diệu này mà trước đây quý vị chưa hề nghe nói tới. Nhưng bây giờ ít ra quý vị cũng đã được biết về danh tuyệt vời vô cùng của Chúa Giêsu, thì xin hãy thưa thánh danh này luôn mãi, thưa một cách sùng kính. Và trong tương lai, khi quý vị thưa Giêsu, nhớ rằng quý vị đang dâng lên Thiên Chúa mọi tình yêu và công nghiệp vô cùng của con Ngài. Quý vị đang dâng lên Ngài chính người con thần linh của Ngài. Ngoài tình yêu và công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, thì quý vị không thể nào dâng lên Ngài Thiên Chúa Cha hơn bất cứ việc tốt, sự thánh thiện nào hơn bất cứ việc gì theo ý Ngài, hơn bất cứ sự xứng đáng nào của bản thân quý vị. Kể sao cho hết sự vô ơn của vô số các Kitô hữu chẳng hề bao giờ tri ân Chúa về những gì Ngài đã làm cho họ. Nam cũng như nữ, sống đến 30, 50, 70 tuổi đầu mà có bao giờ nghĩ tới tạ ơn Chúa về mọi tình thương cao vời của Ngài đâu. Khi quý vị kêu danh Chúa Giêsu, xin quý vị nhớ rằng cũng là để tạ ơn Thiên Chúa ngọt ngào thiện hảo dường bao vì sự nhập thể của Ngài. Khi Ngài còn ở thế gian, Ngài đã chữa lành cho 10 người khỏi nhiễm bệnh phong hủi. Họ ra đi mà lòng quá đỗi mừng vui và hạnh phúc. Nhưng chỉ có một người quay trở lại tri ân Ngài. Chúa Giêsu đau lòng quá bảo rằng: còn 9 người kia đâu cả rồi? Phải chăng Ngài không có nhiều lý do để cảm thấy đau lòng và bị tổn thương đối với quý vị và tôi là những kẻ rất ít tri ân Ngài, vì hết thảy mọi sự Ngài đã làm cho chúng ta bằng vào sự nhập thể và thương khó của Ngài? Thánh Jacques thường xuyên không ngừng thầm thì thốt lên lời vắn gọn: cám đội ơn Chúa vì Chúa lòng lành đã xuống làm người cho bà. Vào một ngày kia, Chúa hiện ra với bà và bảo: con ơi, mỗi khi con tôn vinh sự nhập thể của ta với lời nguyện vắn tắt đơn sơ như thế, ta liền quy hướng về Cha hằng sống và dâng hết mọi công nghiệp nhập thể của ta cho con và cho hết thảy những ai mà con muốn xin cho họ. Thế tại sao chúng ta lại không thử thường xuyên Giêsu, Giêsu, Giêsu? Chắc chắn chúng ta cũng sẽ lãnh nhận được ân sủng dịu vời như thế. Sự thương khó. Ý nghĩa thứ hai của từ ngữ Giêsu là Giêsu chịu chết trên thập giá. Bởi Thánh Phaolô đã nói với chúng ta: vì danh cực Thánh Chúa Giêsu thì bằng công nghiệp hy tế và cái chết của Ngài trên thập giá. Thế nên khi chúng ta thưa Giêsu, chúng ta cũng phải có ý muốn dâng sự thương khó và sự chết của Ngài lên Cha hằng sống, vì vinh quang cao cả của Ngài và bao gồm cho những ý kỷ của chúng ta nữa. Chỉ có Thiên Chúa mới xuống làm người cho từng người trong chúng ta, vì mỗi một người trong ta là một thực thể riêng biệt duy nhất. Như vậy, việc Ngài đã thí mạng không phải là thí mạng chung chung cho mọi người, nhưng cho mỗi thực thể riêng biệt. Khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã nhìn thấy tôi và cả quý vị nữa. Thưa quý vị độc giả thân mến, và cái chết cực thảm thương của Ngài cùng với bủa huyết, mọi sự khiêm nhượng, mọi sự sỉ nhục và xúc phạm mà Ngài đã phải nhẫn chịu mỗi khi được dâng lên cho tôi, cho quý vị, cho từng người trong chúng ta, là Ngài đã ban cho chúng ta hết thảy công nghiệp vô cùng của Ngài như công nghiệp của chính Ngài vậy. Chúng ta có thể dâng hàng trăm và hàng vạn lần công nghiệp của Chúa Giêsu mỗi ngày lên Cha hằng hữu, cho chính chúng ta và cho cả thế gian. Đồng thời, mỗi khi chúng ta thưa Giêsu, chúng ta cùng hiệp ý cám đội ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chịu nạn cho chúng ta. Thực tế phủ phàng rằng có nhiều tín hữu ít biết hết về thánh danh của Chúa Giêsu có nghĩa là gì. Kết quả cho thấy mỗi ngày họ tự đánh mất đi ân sủng quý báu này, và họ bị thiệt hại mất đi phần thưởng cao cả trên trời. Thật khờ dại, đáng thương thay. Làm thế nào để hưởng 500.000 thánh lễ? Ý chỉ thứ ba mà chúng ta cầu xin khi thưa Giêsu là chúng ta cùng hiệp dâng mọi thánh lễ cầu thay cho hết mọi người và cho cả thế gian vì vinh quang Thiên Chúa, và cho chính những nhu cầu của chúng ta và thế giới phổ quát nữa. Về 500.000 thánh lễ là đã và đang được cử hành hàng ngày, và chúng ta cùng được thông phần trong mọi thánh lễ này. Mỗi khi thánh lễ được cử hành một lần nữa, Chúa Giêsu được rước lên bàn thánh. Ngài hiện diện nơi trần thế ngay tức thì, là Thiên Chúa thật và là người thật, y hệt như Ngài thành thai trong dạ mẹ. Hy lễ của Ngài dâng lên bàn thờ cũng thực sự giống như hy lễ mà Ngài dâng lên Canvare, nhưng không có đổ máu, là hy lễ tạ ơn, là một mầu nhiệm. Một thánh lễ được dâng lên không chỉ có sinh ích cho những ai đang hiện diện hoặc tham dự thánh lễ trong nhà thờ mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai khác mong muốn cùng hiệp thông với vị linh mục chủ tế dâng lên Thiên Chúa Cha nữa. Hết thảy mọi người chúng ta hãy trọng kính siêng năng thưa Giêsu, Giêsu. cùng với mọi ý nghĩ. Hiệp dân trong các thánh lễ này, bằng cách ấy chúng ta cũng được thông phần và hưởng trọn hết mọi thánh lễ. Đó là ân sủng tuyệt vời phụ giúp mọi lúc. Và để dâng một thánh lễ, thế thì sao lại không dâng và cùng thông phần vào 500.000 thánh lễ mỗi ngày? Do đó mỗi lần chúng ta thưa Giê-xu thì cứ kèm theo luôn những ý xin để dâng lên Thiên Chúa mọi tình yêu thương vô biên và công nghiệp vô cùng của sự nhập thể. Dâng lên Thiên Chúa Cha sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu. Dâng lên Thiên Chúa hết thảy 500.000 thánh lễ được cử hành trên khắp vũ hoàng vì vinh quang của Ngài và vì những ý xin của chính mình. Vì hết thảy chúng ta biết mình đang phải làm gì, nên chỉ cần thưa lời Giê-xu. Thánh Mê-ti-đê có thói quen dâng sự đau thương của Chúa Giê-xu kết hợp cùng mọi thánh lễ trên khắp thế giới cho các linh hồn ở luyện hình. Nên một lần kia Thiên Chúa đã cho bà thấy luyện ngục và hàng ngàn linh hồn ở đấy được về thiên đàng đều là nhờ lời nguyện vắn tắt của bà. Khi chúng ta thưa Giê-xu, chúng ta có thể dâng sự thương khó và các thánh lễ trên khắp thế giới, hoặc cho chính mình, hoặc cho các linh hồn luyện tội, hay cho những ý kỷ xin khác của chúng ta. Chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn dâng chúng lên để cầu cho thế giới phổ quát, nơi quê hương chúng ta, và chính cho gia đình chúng ta nữa. Chương 9. Nhân danh Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể hỏi xin mọi sự. Các vị thiên thần đều là những người bạn rất thân thương, thấm thiết và gần gũi chúng ta, và hầu hết sẵn sàng phụ giúp chúng ta trong mọi lúc nguy khốn. Thế nhưng thật đáng tiếc thay nhiều người tín hữu Công giáo chẳng hiểu biết gì cả, không kêu xin các thiên thần phụ giúp và mộ mến các ngài. Đường đơn giản nhất là hãy trọng kính nhân danh Chúa Giê-xu trong niềm vinh dự của các ngài. Điều này sẽ mang niềm vui khôn tả cho các ngài. Rồi các vị ấy sẽ trở lại giúp chúng ta trong những lúc trắc trở, khốn khó và bảo toàn gìn giữ chúng ta khỏi nhiều nỗi nguy hiểm. Trước mặt các thiên thần, chúng ta hãy cung kính nhân danh Chúa Giê-xu và nhất là đem lòng mến yêu trọng kính. Các thiên thần bổn mạng là đấng thương yêu chúng ta nhiều nhất. Chúa Giê-xu thực sự hiện diện trong các nhà thờ Công giáo trên các khắp thế giới, nhiều không thể đếm được, và Ngài ẩn mình trong cả hàng ức triệu hình bánh thánh để được thánh hiến. Ngài hiện diện ở đó bất kể ngày hay đêm, nhưng Ngài thường hay bị quên lãng và đơn côi vì cuộc sống bận rộn của chúng ta hàng ngày. Chúng ta có thể an ủi Ngài bằng cách thưa: Lạy Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa đang thực sự hiện diện trong bình thánh, ở trong các nhà chầu trên khắp thế giới, vì mến thương yêu chúng con. Rồi nhân danh Chúa Giê-xu thêm 20, 50 hay nhiều lần hơn nữa cùng với ý chỉ này. Chúng ta có thể ăn năn tội cách trọn bằng cách dâng lên mọi sự thương khó và máu thánh Chúa Giê-xu nhiều lần trong ngày cho ý xin. Bổ huyết của Chúa Giê-xu thanh tẩy tâm hồn chúng ta và khiến chúng ta thăng tiến mau chóng trên bậc hoàn thiện. Thật là dễ dàng lắm. Chúng ta chỉ cần vui mừng kính mến lặp đi lặp lại: Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Nếu chúng ta buồn bã hay bị suy sụp tinh thần, sợ hãi, lo lắng và bất an, thì danh thần linh này sẽ ban cho chúng ta niềm an bình khôn tả. Nếu chúng ta bị yếu đuối và chao đảo, danh này tăng thêm sức mạnh và thêm nghị lực mới cho chúng ta. Chẳng phải khi còn ở dưới thế, Chúa Giê-xu từng đi an ủi và cứu chữa mọi tâm hồn đang bất hạnh đó sao? Thì ngày nay Ngài vẫn làm như thế cho những ai kêu xin Ngài. Nếu chúng ta đang bị đau yếu vì bệnh tật thể xác, Ngài có thể cứu chữa chúng ta. Chẳng phải Ngài đã cứu chữa cho những kẻ đuôi mù, cùi hủi, tàn tật đó sao? Ngài đã chẳng từng nói với chúng ta: Hỡi những ai mang gánh nặng nề và lao nhọc, hãy đến với ta và ta sẽ cho nghỉ ngơi bổ sức. Đó là gì? Nhiều người đã có thể khỏe mạnh lại. Rồi nếu họ xin Chúa Giê-xu điều ấy, thầy thuốc nghĩa là để cứu nhân độ thế, nhưng kêu cầu Chúa Giê-xu vẫn là trên hết. Danh Chúa Giêsu thật vắn tắt, dễ gọi là quyền năng của mọi lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng bảo chúng ta rằng, hãy nhân danh Ngài mà hỏi xin Thiên Chúa Cha bất cứ sự gì, nghĩa là nhân danh Chúa Giêsu chắc chắn chúng ta sẽ nhận được. Mỗi khi chúng ta thưa Giêsu là chúng ta đang cầu xin tha thiết cho mọi người và mọi nhu cầu của chúng ta. Các linh hồn nơi luyện tội, họ rất tiếc xót vì có nhiều tín hữu thờ ơ và đã quên họ, mà ở nơi đó bao gồm có cả những bạn hữu thân thiết của chúng ta nữa. Họ đang khát bỏng đến đớn đau và chờ đợi chúng ta cầu thay nguyện giúp cho họ. Vậy chúng ta có thể giúp họ dễ dàng bằng cách nào mà vẫn không quên họ? Chúng ta phải động lòng trắc ẩn, cảm thương những kẻ khốn cùng khi gặp trên đường phố, vì họ đói khổ. Và đối với tất cả những ai lâm cảnh khốn quẫn, các linh hồn luyện tội phải chịu nỗi thống khổ khủng khiếp lắm. Vì theo như Thánh Tô-ma nói, thì lửa luyện tội cùng một thứ lửa giống hỏa ngục vậy. Thưa quý vị độc giả thân mến, quý vị cầu nguyện cho các linh hồn thánh thiện thường xuyên ra sao? Hết ngày rồi lại sang tuần, thậm chí thêm tháng nữa qua đi, và quý vị ít khi cầu cho họ hoặc chẳng làm gì cả. Quý vị có thể giúp họ dễ dàng bằng cách cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, bởi vì thứ nhất, quý vị dâng bửu huyết và sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu cho họ, như chúng tôi đã trình bày giải thích. Thứ hai, quý vị được 300 ngày ân xá mỗi lần thưa Giêsu. Thánh Matilde có thói quen kêu cầu thánh danh liên miên và giải thoát được cả ngàn linh hồn. Quý vị cũng vậy. Và các vị ấy sẽ không bao giờ quên ơn, và họ sẽ không ngừng khẩn cầu cho quý vị muôn vạn ân huệ khôn lường. Tội vô ơn thật đáng sợ. Chúng ta nên tha thiết tri ân các bạn hữu vì những gì họ đã làm cho chúng ta, nhưng chúng ta thường thờ ơ hay bỏ quên, không cảm đội ơn Thiên Chúa vì tình thương Ngài đã ban cho. Với mọi thánh lễ chúng ta tham dự và thánh thể chúng ta được rước lấy, còn không chịu nhận lãnh, thật là vô ơn quá. Vậy kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu là để chúng ta đền bù vào những vấp phạm này, để cảm đội ơn Chúa và để Ngài được tôn vinh và ngập tràn niềm vui. Quý vị có thực sự muốn Thiên Chúa vui lòng không? Thưa quý bạn thân mến, được rồi, hãy đội ơn, tri ân Thiên Chúa đi. Ngài đang đợi quý vị tạ ơn đó. Thiên Chúa thương yêu mỗi người. Phải nói là Thiên Chúa chúng ta đã phải chịu nỗi đớn đau thảm khốc trong cuộc thương khó của Ngài tại vườn cây dầu, khi Ngài bị treo trên thập giá trong cơn đau đớn, và trong từng giọt bửu huyết tuôn trào, Ngài nhìn thấu tận hết mỗi một người trong chúng ta. Ai có thể ngờ rằng Thiên Chúa thương yêu chúng ta quá đỗi, và Ngài tốt lành dường bao tưởng nghĩ tới chúng ta. Khổ nỗi tâm hồn và trí óc chúng ta hẹp hòi và nghèo nàn, nên khó mà tin nổi Thiên Chúa thật là tốt lành, mà Ngài đã phải gánh chịu khốn khổ vào thân vì thương ta. Không những thế, mà Ngài còn là một Thiên Chúa có quyền năng tuyệt đối, là đấng khôn ngoan vô cùng, tốt lành vô cùng, thương yêu và quảng đại vô cùng. Làm sao chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa đã nghĩ tới chúng ta trong suốt cuộc thương khó? Khi Ngài bị treo trên thập giá, chúng ta chỉ có thể nhớ được rằng chuyện ấy lại tái diễn qua việc rước nhận triệu triệu mình thánh mỗi ngày. Chúa đến với mỗi người trong chúng ta với trọn thiên tính. Ngài ở trên trời làm sao thì cũng ngự vào ta trọn vẹn như vậy. Ngài ngự vào từng người rước lễ ngày hôm ấy với tình mến thương tột cùng, riêng biệt cho mỗi người mà hết thảy chúng ta đều tin. Và Ngài ngự vào ta bằng cách nào? Không phải bằng trong miệng hay trong tim đâu. Ngài ngự vào tâm hồn, nên một cùng ta ngay tức thì, thật kỳ diệu. Chúng ta lắng động suy tưởng việc cả thể mà xem, Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, lại ngự vào hồn ta kết hợp làm một với trọn vẹn tình thương vô biên như vậy. Ngài ở đó không chỉ trong chốc lát, 5, 10 phút hay nhiều phút hơn nữa. Và không phải chỉ có một lần thôi, nhưng mỗi ngày, bao lâu mà chúng ta muốn. Nếu chúng ta chịu khó suy gẫm và hiểu được việc này, thì sẽ thấy Ngài đã dâng cạn hết mọi công nghiệp và hy tế của Ngài cho mỗi một người chúng ta. Chương 10. Danh Chúa Giê-xu và thần ác. Kẻ xấu xa, độc dữ và nguy hiểm nhất hằng hăm dọa đến sự sống còn của chúng ta bất kể ngày hay đêm, đó là thần ác. Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô cương quyết cảnh giác chúng ta là hãy đề phòng thần dữ, bởi vì nó sử dụng hết mọi quyền hạn tinh quái, trí khôn siêu đẳng của nó để dụ dỗ, phá hoại, gây nguy hiểm cho chúng ta bằng mọi cách. Chẳng có hiểm họa kẻ thù nào ở thế gian mà chúng ta phải sợ cho bằng sợ ma quỷ. Nó không thể tấn công Thiên Chúa, nên quay ra trút hết căm hờn và thâm độc chống lại chúng ta. Chúng ta được tiền định để lãnh nhận ngay tòa mà phản thần và bè lũ của chúng đã tự đánh mất, khiến nó coi đây là một sỉ nhục, nên điên cuồng chống lại chúng ta. Nhiều người tín hữu Công giáo thật khờ dại, thiếu hiểu biết, không bao giờ nghĩ đến điều này. Họ chẳng biết giữ gìn chính họ và để cho ác thần gây đau đớn khủng khiếp cho họ vô cùng tận, và nguyên do đau khổ của họ thật vô kể. Cách bảo vệ hay nhất cho chúng ta là hãy nhân danh Chúa Giê-xu. Việc ấy sẽ đuổi ác thần hằng rình rập để chộp thời cơ, đuổi nó cút đi khỏi ta và giữ gìn chúng ta khỏi vô số sự dữ chung quanh. Ôi quý độc giả mến thương ơi, xin quý vị tha thiết thưa danh quyền năng này, và ác thần không thể hại được gì đến quý vị đâu. Thưa trong mọi lúc gian nan, mọi trước cám dỗ, hỡi ai đang ngủ mê xin tỉnh dậy đi nào. Mở mắt nhìn xem kẻ thù hung bạo chẳng hề ngưng tìm kiếm làm hại quý vị. Quý vị linh mục phải rao giảng thường xuyên về hết thảy đề tài này. Các ngài phải cảnh báo các hối nhân của họ nơi tòa cáo giải chống lại thần ác. Các ngài phải chỉ giáo chúng đừng bầu bạn với kẻ mất nết, là đứa chuyên lôi kéo họ vào con đường sống bê tha xấu xa lầm lạc. Không có gì khiếp hãi hơn là sự ảnh hưởng của thần dữ trên họ. Các giáo sư, giáo lý viên và các bà mẹ phải cảnh báo mãi luôn các con cái, học trò của họ quyết chống lại thần dữ. Hầu hết kết quả còn quá ít ỏi. Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài cười hồng hơi ấm, cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc người. Một ngày đưa con đến người.